Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Mẫu Thân, ngươi vì cái gì tổng bị thương, chương 858, Mẫu Thân, ngươi vì cái gì tổng bị thương. Long Diệp Thiên giờ phút này đã khôi phục lý trí. Hắn đang ở một chút đem Minh Sát cắn nuốt. Người thương từng tiếng ấm áp lời nói ấm áp hắn tâm. Hắn phải về đến nàng bên người, sở hữu lý trí ở trong khoảnh khắc bị nàng ấm áp hòa tan rớt. Chỉ có một viên phải về đến hắn bên người tâm, hắn nhanh hơn cắn nuốt Minh Sát tốc độ tách ra mấy ngày, hắn tưởng hắn tận xương. Lâm Vân Tịch cảm nhận được Minh Sát hơi thở ở biến mất. Long Diệp Thiên lý trí cũng ở một chút trở về. Hơn nữa ở cắn nuốt Minh Sát. Tốc độ cực nhanh, Lâm Vân Tịch khóe mắt đuôi lông mày đều đang cười. Khóe miệng hiện lên ý cười sán lạn quá minh nguyệt đêm một thốc pháo hoa hỏa, khóe miệng nàng mỉm. Cười chậm rãi nhắm mắt lại, buông ra Long Diệp Thiên tay. Mảnh khảnh suy nhược thân mình đột nhiên đi xuống rớt, gió lạnh thổi qua. Nàng một thân bạch y vạt áo phiêu phiêu, lại như hương tiêu ngọc tồn, sinh tử trong nháy mắt. Mẫu thân, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đồng thời ra tiếng hô lớn, hoàng tẩu. Quân Nhớ Toàn lo lắng hô to, nàng dãy giụa đứng dậy, lại vài lần té ngã, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Phần eo bị thương, nàng căn bản vô pháp ngưng tụ linh khí, Lâm Tử Thần thân ảnh nho nhỏ đột nhiên phi thân dựng lên. Màu đỏ hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân kia cực nhanh hạ trụy thân ảnh, liền ở Lâm Tử. Thần sắp tiếp được mẫu thân thời điểm, một cái bóng trắng ở phù quang lược ảnh chi gian, nhanh chóng đem Lâm Vân Tịch ôm vào trong ngực, Long Diệp Thiên gắt gao ôm trong lòng ngực nhân nhi. Thống khổ ánh mắt lẳng lặng chăm chú nhìn kia tái nhợt dung nhan. Khóe miệng biên còn mang theo nhợt nhạt mà cười, da thịt tái nhợt oánh nhuận đến gần như trong suốt, hắn mềm nhẹ cười. Tịch nhi! Ta đã trở về, hắn thống khổ thanh âm mềm nhẹ gọi chính mình người yêu. Mang theo nồng đậm đau đớn cặp sợ hãi, Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch chậm rãi rơi xuống đất. Cảm thụ không đến Lâm Vân Tịch trên người có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hắn cả người chấn động, toàn thân máu nghịch lưu, một cổ làm cho người ta sợ hãi vô biên vô hạn cắn nuốt hắn toàn thân cặp tư duy tịch nhi. Hắn áp lực thống khổ thanh âm nhẹ nhàng kêu gọi, nhưng trong lòng ngực hắn nhân nhi không có một tia hơi thở, đầu buông xuống vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn, tựa như chết đi giống nhau, không có chút nào sinh cơ. Long Diệp Thiên run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng dò xét một chút nàng hơi thở, không có chút nào hơi thở, a. Long Diệp Thiên nằm liệt ngồi dưới đất. Cả người liền như rơi vào hầm băng, thật lớn thống khổ như một tòa núi lớn đè ở hắn trên người. Làm hắn không thở nổi, Lâm Tử Thần bay nhanh chạy vội tới bọn họ trước mặt. Kéo mẫu thân tay, cảm giác được kia lạnh lẽo xúc cảm, Lâm Tử Thần đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Một cổ mãnh liệt sợ hãi nháy mắt bao phủ hắn, mẫu thân, hắn khô khốc thanh âm run rẩy, Quân Ngọc. Hành cũng thất tha thất thểu đi đến Lâm Vân Tịch bên cạnh. Cấp Lâm Vân Tịch bắt mạch, mạch đập cơ hồ không cảm giác được. Hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nàng trong thân thể gân mạch lại lần nữa bị chấn đoạn. Vạn hạnh chính là linh cơ không có hủy, hắn từ trong không gian lấy ra một cái kim sắc hộp cấm. Không chút do dự mở ra, lấy ra một cái tục mệnh đan uy đến Lâm Vân Tịch trong miệng, hắn ngước mắt. Nhìn đầy mặt tuyệt vọng nhi tử, trầm giọng nói, Thiên Nhi. Đây là tục mệnh đan, có thể đem tịch nhi mệnh điếu trụ, phụ quân cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi lập tức khởi hành, mang theo tịch nhi đi Đông Hải Minh Châu đảo, trên đảo ở một vị lánh đời thần y, hắn là phụ quân sư bá, ngươi cầm này khối ngọc đi, hắn sẽ cho tịch nhi trị liệu, thiên hạ này, chỉ có hắn, mới có thể cứu sống tịch nhi, dọc theo đường đi. Ngươi cần thiết mỗi các ba cái canh giờ liền phải cấp tịch nhi độ linh khí tục mệnh. Mãi cho đến nhìn thấy ngươi sư gia gia mới thôi, Long Diệp Thiên vừa nghe. Lòng tuyệt vọng nháy mắt sống lại. hắn kích động ôm đồm quá phụ quân trong tay như một mảnh lá cây hình dạng xinh đẹp ngọc. Gắt gao nắm trong tay, Tịch Nhi có thể cứu chữa liền hảo. Mặc kệ là lên núi đao, xuống biển lửa, hắn đều phải đem Tịch Nhi cứu trở về tới. Đa tạ phụ quân. Long Diệp Thiên thanh âm vẫn như cũ run rẩy, Quân Ngọc Hành lập tức dùng minh văn pháp đem trong chỉ nhớ lộ tuyến truyền cho Long Diệp Thiên, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình bò đến Lâm Vân Tịch bên. Người, khóe miệng còn chảy vết máu, Long Diệp Thiên đột nhiên nhìn nhi tử suy yếu bộ dáng. Làm hắn đau lòng tới rồi cực điểm, mẫu thân, ngươi vì cái gì tổng ở bị thương? Lâm Tử Diệp khóc lóc lên án, hắn đầy mặt nước mắt, lòng tràn đầy chua xót. Long Diệp Thiên lấy ra một cái đan dược, để vào Lâm Tử Diệp khóc lóc trong cái miệng nhỏ, hắn ghé mắt nhìn một bên thần nhi đau kịch liệt dặn dò, thần nhi, chiếu cố hảo ngươi đệ đệ, cha thực mau liền sẽ mang theo ngươi mẫu thân trở về, Long Diệp Thiên nói xong. Ôm Lâm Vân Tịch, triệu hồi ra Kim Long tới, ôm Lâm Vân Tịch phi thân đi lên, hắn lấy ra thảm mỏng, đem Lâm Vân Tịch toàn thân bao lấy, siết chặt vào lòng, đem minh văn pháp truyền đến Kim Long linh thức, hướng Đông Hải Minh Châu đảo bay đi, ô ô, Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ quỳ dạp trên mặt đất khóc, Quân Ngọc Hành đem hắn ôm vào trong ngực. Đau lòng vỗ vỗ hắn bối, Diệp Nhi bị thương cũng thực trọng, cần thiết lập tức mang về đi trị liệu, nhưng tối nay Thiên Nhi vẫn là đem minh sát cắn nuốt. Đây là chuyện tốt, ngày sau bọn họ phụ tử ba người sẽ không ở đã chịu minh sát khống chế. Quân Ngọc Hành nhìn về phía nữ nhi, hỏi, Toàn Nhi, có thể đứng lên sao? Quân Nhớ Toàn lắc lắc đầu, nàng phần eo bị thương, không có một chút lực lượng, ra ra, thần nhi mang các ngươi trở về. Lâm Tử Thần đứng dậy, nâng dậy đệ đệ, vì hắn lau khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt, hắn sủng nịch cười. Diệp Nhi, đừng khóc, mẫu thân cùng cha sẽ trở về. Hết thảy đều sẽ tốt, hết thảy đều sẽ hảo lên. Minh sát đã bị cha cắn nuốt, trong thân thể hắn minh sát cũng bị hắn cắn nuốt. Về sau hết thảy đều sẽ tốt, không cần. Ta muốn mẫu thân, ta muốn mẫu thân. Lâm Tử Diệp toàn thân đau đến động một chút liền tê tâm liệt phế đau, nhưng lúc này hắn liền tưởng nằm ở mẫu thân ấm áp trong lòng ngực, hắn giờ phút này tựa như một cái không hiểu chuyện mà bướng bỉnh hai từ. Lâm Tử Thần minh bạch đệ đệ tâm tư, muốn mẫu thân, chính là tưởng mẫu thân hảo hảo lưu tại hắn bên người, chính là. Lâm Tử Thần không muốn nghĩ nhiều. Diệp Nhi, ngoan, ca ca mang ngươi trở về, trước đem thương chữa khỏi, thương chữa khỏi về sau mẫu thân cùng cha đều sẽ trở về, Lâm Tử Thần ngữ khí mềm ấm khuyên nhủ. Chỉ là thanh âm cũng càng thêm nghẹn ngào, không cần. Cha là người xấu, mẫu thân mỗi lần đều bị thương. Không cần hư cha, Lâm Tử Diệp bi thống chụp phủi Lâm Tử Thần bộ ngực, Lâm Tử Thần cũng bất động. Nhập đệ đệ phát tiết, Quân Ngọc Hành cùng Quân Nhớ Toàn nghe chua xót không thôi, nhưng Lâm Tử Diệp vỗ vỗ, nho nhỏ thân mình ngã xuống Quân Ngọc Hành trong lòng ngực. Diệp Nhi, Quân Ngọc Hành mắt lam lo lắng nhanh chóng mà đem Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực. Thần Nhi, ngươi mang ngươi cô cô trở về, gia gia muốn mang ngươi đệ đệ hồi truyền thừa trị liệu. Quân Ngọc Hành lấy ra một cái đan dược ăn vào, triệu hồi ra chính mình thanh long bay đến trên mặt đất. Hắn ôm Lâm Tử Diệp thất tha thất thểu kỵ đến thanh long trên người, hướng truyền thừa phương hướng bay đi. Lâm Tử Thần đi đến Quân Nhớ Toàn trước mặt, miễn cưỡng cười vui, cô cô, vất vả ngươi, thần nhi này liền đưa cô cô trở về trị liệu, hảo. Thần nhi thật hiểu chuyện, Quân Nhớ Toàn suy yếu cười cười. Nàng thật là vô dụng, còn cần thần nhi tới chiếu cố nàng. Hết chương.